nàng bắt đầu rõ ràng địa nhận thức đến chính mình là độc lập thân thể, không chỉ là một kiện bị chế tạo ra công cụ. Kiều Luật phát đến nội tâm địa ca ngợi nói, ta thật cao hứng, ngươi cuối cùng thoạt nhìn càng giống là một người nhân loại. Bộ quần áo này cùng ngươi tương đối hiệp sấn. Cảm ơn, đang mở khai mở 2B khúc mắc. Kiều Luật cùng La Vân tiếp tục cho nàng khiêu mấy bộ y phục. Thẳng đến lúc rạng sáng rồi mới rời đi cửa hàng. Bởi như vậy, sự tình cuối cùng là tạm thời giải quyết. Sau khi về đến nhà, Kiều Luật cho 2B an bài một cái phòng. Hắn phòng ở còn rất đại. Một người ở vẫn hiển lộ quá mức trống trải. Một lần nữa đeo lên bịt mắt, 2B lại khôi phục lại như trước nghiêm túc cao lạnh bộ dáng. Quả nhiên này bức bịt mắt giống như là mặt nạ đồng dạng, che giấu nàng mẫn cảm mịn màng tâm tư. Lưu lãng địa cầu vẫn còn ở vượt qua trong không gian không ngừng tiến lên, lập tức muốn nghênh tới một người tân thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN